Sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, ban tổ chức Ô Liu Vàng đã mời dàn diễn viên của phim Mỹ Nhân Ngâm Thơ, Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng lần lượt được mời tham gia với tư cách là hai diễn viên được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sức khỏe của Giang Độ Độ quá yếu, Chu Kiều Tùng lo lắng cô không thể kiên trì nổi, vốn định lừa cô. Nhưng anh đã đánh giá thấp nghị lực của Giang Độ Độ, người nằm nhà chơi lướt mạng Internet 5 giờ. Có thể nói, cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô cũng phải đọc những lượt tìm kiếm hot trong ngày. Chu Kiều Tùng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Giang Độ Độ thì lại nói với giọng điệu cực kỳ chính đáng. Tham gia buổi lễ trao giải thưởng Ô Liu Vàng là khoảnh khắc nổi bật nhất trong cuộc đời của em. Cho dù em có đoạt giải hay không, em cũng phải ăn mặc xinh đẹp sải bước trên thảm đỏ, để cho toàn thế giới có thể trông thấy em. Giang Độ Độ nói xong thì len lén liếc nhìn Chu Kiều Tùng một cái. Quan trọng nhất là em muốn đi cùng với anh, bất kể là ai trong hai chúng ta đoạt giải, đều sẽ là một loại động viên an ủi với người kia, hơn nữa, nhất định cánh truyền thông sẽ khen chúng ta trai tài gái sắc. Được không anh? Kiều An nói ngọt ngào cùng với chiêu làm nũng này, Giang Độ Độ đã sử dụng không biết bao nhiêu lần với Chu Kiều Tùng rồi. Mỗi khi Giang Độ Độ muốn làm chuyện gì đó khác thường thì cô đều dùng chiêu này. Ngay cả anh trai ruột của Giang Độ Độ cũng cảm thấy em gái mình đã thật sự coi Chu Kiều Tùng là người công cụ rồi, lúc không có ai, anh ấy đã nhắc nhở Chu Kiều Tùng như thế. Nhưng ngay cả khi đòn sát thủ đã được thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, thì lần nào cũng đều thành công. Vì vậy tất cả mọi người đều biết Chu Kiều Tùng cưng chiều Giang Độ Độ, cô muốn sao thì anh tuyệt đối không đưa chăng. Giang Độ Độ không trở thành công chúa nhỏ của nhà họ Hách, nhưng lại được Chu Kiều Tùng nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Đến chính bản thân Hách Chính, người ban đầu phản đối hai người ở bên nhau cũng không còn lời nào để nói nữa. Lần này cô dùng chiêu làm nũng, kết quả vẫn là như vậy, Giang Độ Độ nói muốn trở thành ngôi sao nữ đẹp nhất trên thảm đỏ, Chu Kiều Tùng mời nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới đến để tạo ra chiếc váy cưới mang hình thức lễ phục cho Giang Độ Độ. Nhà thiết kế khen ngợi vẻ đẹp của Giang Độ Độ, đặt tên cho bộ lễ phục được thiết kế riêng cho cô là Sơ Tuyết. Lớp vải voan mỏng màu xanh nước biển được xếp thành từng lớp với những đường hoa văn phức tạp đẹp mắt, trên lớp váy voan mỏng được điểm xuyết bằng hạt xà cừ, giống như những bông tuyết óng ánh long lanh, huyền bí tựa bầu trời đầy sao, mỗi một đường vân đều được nhà thiết kế khâu bằng tay, từng viên kim cương bé xíu đều được đính kết thủ công. Nhà thiết kế gấp rút làm việc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng hoàn thành trước một ngày khởi hành. Ngoại trừ cái này ra, mới đầu Hách Chính không đồng ý cũng bị Chu Kiều Tùng thuyết phục. Vì chuyến đi lần này mà Hách Chính đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn kỹ lưỡng, từ vệ sĩ đến máy bay tư nhân, và cả bác sĩ tư nhân đi theo sát toàn bộ hành trình, đảm bảo Giang Độ Độ không xuất hiện bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn. Thậm chí anh ấy còn muốn đi cùng bọn họ, nhưng lại bị Giang Độ Độ ngăn lại, nguyên văn là: "Anh hai, em đang yêu đương mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai mất mát lắm, nhưng lại không thể làm gì khác hơn là buồn bã rời đi." Nhưng mà đến ngày xuất phát, tin tức Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng bị những người ngoài giới biết được, người hâm mộ và phóng viên biết sân bay mà máy bay tư nhân sẽ cất cánh, nên họ đến đó rồi ngồi xổm chờ đợi trước giờ bay. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng xuất hiện công khai sau khi được đề cử giải Ô Liu Vàng đó. Mọi người đều đang lẩm bẩm trong lòng, Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng như thể đã hẹn trước với nhau mà cùng chơi trò mất tích, hai tháng trời không có tin tức gì, Chu Kiều Tùng thì sao cũng được đi. Vì dù gì người ta cũng là ảnh đế, có quyền tự do phóng khoáng. Còn Giang Độ Độ thì đã xảy ra chuyện gì? Một nữ diễn viên có sự nghiệp đang lên, hờ một chút là mặc kệ bỏ gánh giữa đường, có ngốc không vậy? Fan của Giang Độ Độ chỉ tiếc hận rèn sắt không thành thép, bọn họ tìm không thấy Giang Độ Độ, thế là tập thể kéo nhau chạy qua Weibo của Tống Đắc Ý mắng mốt anh ta. Tống Đắc Ý, liên quan quái gì đến tôi cơ chứ? Hơn nữa, do bầu không khí mập mờ của hai người trong chương trình trước đó, nên xuất hiện nhiều tài khoản mang tính chất marketing đã lan truyền rằng, sau chương trình tạp kỹ Trăm Ngày Nông Dân, Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ đã ở bên nhau, hai tháng lặn mất tăm mất tích là vì cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Một khi loại dưa lớn này được xác nhận, thì nó sẽ là tin tức giật gân nhất trong giới giải trí, vì vậy, hiện giờ ở sân bay đang tập trung một số lượng lớn phóng viên báo đài, họ rất phấn khích trước tin tức này. Và cả những người hâm mộ Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng cũng đến. Xe hơi đậu sát ven đường, Giang Độ Độ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lo lắng. Bên ngoài nhiều người quá, chúng ta có cần phải tách ra đi riêng không anh? Chu Kiều Tùng ngồi ở bên cạnh từ chối cho ý kiến. Một giây tiếp theo, anh kéo tay trái của Giang Độ Độ đang đặt trên cửa kính xe lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, nhổm người dậy mở cửa xe đẩy ra ngoài, là người dẫn đầu bước xuống xe trước. Cứ thế, Giang Độ Độ bị anh nắm tay kéo ra ngoài. Vệ sĩ cực kỳ có trách nhiệm với công việc, họ đứng vây xung quanh hai người, đoàn người đi vào trong sân bay. Giang Độ Độ hãy còn đang sừng sốt trong vòng tay Chu Kiều Tùng. Những người hâm mộ cũng rất ngạc nhiên, nhìn hai người thân thiết như vậy mà vẫn có người cứng rắn nói hai người này không hề có quan hệ tình cảm, đúng là người đó bị mù thật rồi. Mặc dù có một số fan CP lặng lẽ xé CP của mình, nhưng vẫn có một số fan CP của hai người bọn họ, tất nhiên là cũng có fan only của Chu Kiều Tùng ư, tất nhiên là không cần phải nói gì cả, lúc nào cũng xem thường Giang Độ Độ, ban đầu, khi hai người cùng quay bộ. Mỹ nhân ngâm thơ. Fan only của Chu Kiều Tùng thật sự coi Giang Độ Độ như nữ yêu tinh hút tinh khí của người khác, bọn họ còn hao tâm tổn trí vì lo lắng cho chi tiết của anh già nhà mình. Suốt ngày lên Weibo kêu gào tên Giang Độ Độ, bảo cô chú ý một chút, đừng có ý đồ xấu gì với nam thần của quần chúng. Thảo nào bọn họ trông gà hóa quốc, người phụ nữ Giang Độ Độ này, nên nói như thế nào đây nhỉ? Ngay cả phụ nữ nhìn thấy cô cũng sẽ không nhịn được mà muốn trèo tường, chứ đừng nói là đàn ông. Sự thật chứng minh rằng, sự lo lắng của bọn họ là vô cùng cấp thiết, bởi, Chu Kiều Tùng đã thật sự bị yêu tinh hấp dẫn mất rồi. Hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là fan của Chu Kiều Tùng không máu chiến giống như fan của Lục Thác, mọi người đều biết Chu Kiều Tùng cũng đến tuổi rồi. Nếu còn không kết hôn nữa thì sẽ giống như Tống Lâm nhà cách vách bị fan thúc giục đi tìm đối tượng. Cộng thêm thái độ trước đó của Chu Kiều Tùng đối Giang Độ Độ rất khác lạ. Những người hâm mộ đã đoán được từ lâu là anh nhà mình thích Giang Độ Độ, do vậy mà bọn họ tuy có mất mát, thương tâm vì nam thần từ nay sẽ không còn thuộc về mọi người nữa, nhưng chung quy thì thái độ tiếp nhận chuyện này cũng là hài lòng. Về phần fan của Giang Độ Độ, bọn họ thay đổi chóng mặt trong toàn bộ quá trình. Đây là Chu Kiều Tùng đó, là nam thần trong tất cả các nam thần, là người tình trong mộng của bao cô gái từ thế hệ này sang thế hệ khác, là một trong những sao nam khó ngủ cùng nhất trong giới giải trí. Bất kể là xì căng đan hay là bạn gái hay bạn trai chính thức, tất cả đều không có. Thật sự cứ thế bị Giang Thánh Đẹp bắt mất rồi sao? Thế này, qua loa quá nhỉ, đến khi bóng dáng Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng khuất dần, nhóm người hâm mộ nấn ná lại ở sảnh trước sân bay rất lâu không rời đi. Có nhà vui, cũng có nhà buồn, có người ôm đầu khóc nức nở, có người thổn thức, có người khóc thút thít, cuối cùng thì nam thần cao quý nhất trong giới giải trí vẫn bị phụ nữ vấy bẩn. Bi thương hơn nữa chính là, người phụ nữ đó không phải là tôi. Một số người thì khác, bọn họ khóc vì vui sướng, CP mà họ mong ước cả thế giới này sẽ cúi đầu đón nhận, cuối cùng cũng thành đôi rồi. Khi người qua đường nhìn thấy những bức ảnh này thì đều cho rằng não của đám fan theo đuổi ngôi sao này bị uống nước rồi, còn trẻ thế mà L đầu óc đã không xài được rồi. Một tiếng đồng hồ sau, hot search, Chu Kiều Tùng Giang Độ Độ yêu đương, nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên, không những thế. Tin tức này còn được gắn thêm chữ hot, màu đỏ ở cuối câu. Một số phương tiện truyền thông đã đăng tải video Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng sóng vai bên nhau. Trong video, gương mặt của Chu Kiều Tùng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, nhưng toàn bộ quá trình đều ôm Giang Độ Độ vào trong lòng. Chỉ cần người hâm mộ hơi mất khống chế thì Chu Kiều Tùng sẽ cúi đầu để ý tới trạng thái, rất sợ Giang Độ Độ bị người ta chen lấn. Đoạn cuối video là hình ảnh một người hâm mộ vừa khóc vừa cười. Con mẹ nó, người phụ nữ Giang Độ Độ này quá đỉnh đi thôi, bạn trai cũ là thái tử gia, bạn trai đương nhiệm còn trâu bò hơn cả tiền nhiệm, trực tiếp dụ dỗ ảnh đế luôn. Phần bình luận có thể nói là đám người xấu hoành hành, cũng có cả chúc phúc, có người thì ăn dưa, còn có cả bội phục Giang Độ Độ thủ đoạn cao siêu, thậm chí có người. Lục Thác vào, máy chủ Weibo bị sập mấy lần, lập trình viên tội nghiệp, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Đối với việc có bao nhiêu người đã đăng video khóc lóc kể lể bản thân thất tình và được lên hot search bao nhiêu lần, thì đó là một cái giá khác của những người làm lập trình viên. Trên máy bay, Giang Độ Độ suy yếu vùi người vào trong lòng Chu Kiều Tùng, chơi đùa ngón tay thon dài của Chu Kiều Tùng, cô do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn ngẩng đầu hỏi anh. Tại sao phải công khai? Nếu sau này em không còn nữa, chẳng phải chuyện này sẽ trở thành nỗi đau với anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bọn họ đều tránh chủ đề về cái chết này, nhưng từ khi bóng tối của cái chết dần bao phủ xuống, bọn họ mới nhận ra rằng, lừa người dối mình chỉ là việc làm vô nghĩa, Điều may mắn là có người yêu mình, bầu bạn bên mình, và mình có thể đối diện với cái chết thản nhiên hơn đôi chút. Chu Kiều Tùng xoa xoa tóc Giang Độ Độ, thở dài, sao lại là đau khổ cơ chứ? Trên đời này, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành nỗi phiền nhiễu đối với anh, duy chỉ có Giang Độ Độ là sẽ không. Người yêu vĩnh viễn không phải là nỗi đau khổ. Giọng nói của Chu Kiều Tùng chậm rãi mà dịu dàng, mang theo sự trầm thấp và ôn hòa đặc biệt của người đàn ông trưởng thành. Anh hy vọng, cho dù một ngày nào đó em thật sự không còn nữa, cũng sẽ có người cùng anh tưởng nhớ em, đến khi anh cũng không còn nữa, khi mọi người nhắc đến anh và em, sẽ nói rằng, hai người bọn họ là một đôi yêu nhau. Giang Độ Độ ngơ ngác không nói nên lời, tuổi tác của Chu Kiều Tùng lớn hơn cô rất nhiều, cho nên phần lớn thời gian anh sẽ đảm nhận trách nhiệm của một người lớn tuổi. Khi mắc sai lầm thì anh sẽ dạy dỗ cô như một người bố, người anh, có lẽ cũng liên quan đến tính cách của anh, nên sự dịu dàng của anh không từ lời nói, nhưng lại cho Giang Độ Độ một cảm giác an toàn chẳng gì sánh bằng. Người này dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời lãng mạn đến vô cùng vô tận. Xin lỗi anh, Giang Độ Độ kéo tay áo lại che kín cổ tay, như thể thời gian sắp cạn kiệt đến nơi rồi, cho nên cô sẽ để cho bản thân tự do phóng khoáng một lần cuối cùng. Lần này đến lượt Chu Kiều Tùng sửng sốt, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn cười nói. Không sao, anh kể cho em nghe chút chuyện thời thơ ấu của anh đi. Em nghe anh hai nói, hồi đó anh bó tay bó chân với em hả, khi còn nhỏ em nghịch lắm sao? Chu Kiều Tùng vẫn nhớ đến Giang Độ Độ lúc còn nhỏ, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên, cười nhẹ. Rất nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác, sau khi làm chuyện xấu sẽ nhìn anh với vẻ mặt vô tội. Nhưng thực tế, khi được tha thứ thì sẽ lén cười như hồ ly nhỏ vậy. Thời tiết BL đẹp đến bất ngờ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người, hơi thở giữa tiết trời ngày đông này đặc biệt vô cùng, se lạnh mà lại ấm áp. Chu Kiều Tùng nắm tay Giang Độ Độ, một giây cũng chưa từng buông lơi. Ngoại trừ Hách Ngữ, gần như những người sáng tạo chính của đoàn phim đều đến đông đủ, lúc nhìn thấy Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng nắm tay nhau, trên mặt đạo diễn Hoàng chỉ toàn là vẻ cười nhạo, những người khác mỉm cười chúc phúc. Chỉ có Bành Âm Mỹ nhìn Giang Độ Độ với vẻ mặt ghen ghét, lúc đụng phải ánh mắt Chu Kiều Tùng thì lại chuyển sang bộ mặt ngọt ngào. Giang Độ Độ không thể không cảm thán, quả nhiên vẫn là Bành Âm Mỹ nguyên bản, bất kể lúc nào cũng không quên kế hoạch đào chân tường lâu dài của cô, người này mới là sống vừa chân thật vừa thản nhiên. Lúc đi thảm đỏ, hiển nhiên là Giang Độ Độ trở thành người xinh đẹp nhất, màu xanh lam là một sắc màu tượng trưng cho sự huyền bí, cho nỗi buồn thăm thẳm sâu. Khi Giang Độ Độ khoác lên mình bộ váy voan mỏng màu xanh da trời xuất hiện trước ống kính, bạn không thể không nhìn về phía cô, trên người cô gái ấy có điều gì đó hấp dẫn bạn, khiến bạn cứ muốn tìm tòi nghiên cứu mãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với nhan sắc này thì đây cũng là chuyện thường tình, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù đứng giữa hàng nghìn người, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi, bạn cũng sẽ nhận ra cô ấy. Những người có khả năng làm thay đổi xu hướng thẩm mỹ, chẳng cách nào che giấu được năng lực ấy. Trong lòng mọi người đều có dự cảm, đêm nay, cô gái như yêu tinh này sẽ cưỡi gió cứ vậy mà đi lên, một lần nữa định nghĩa lại sắc đẹp là như thế nào. Giải thưởng ô liu vàng mang tính chất toàn cầu, cho nên chỗ ngồi của khách quý có nhiều người mang nhiều màu da khác nhau, về tổng thể thì người da trắng chiếm đa số, cũng có thể nhìn ra được vị trí bàn của người da trắng là vị trí rất đẹp, nhưng vị trí của đoàn phim Mỹ Nhân Ngâm Thơ cũng không hề tệ. Người phương Tây luôn thích dùng sự hài hước để giải tỏa sự nhàm chán của buổi khai mạc, thường sẽ trêu đùa những ngôi sao quen thuộc, những người bị gọi tên dù trong lòng có tức giận đến đâu thì trên mặt vẫn phải nở nụ cười hào phóng, bầu không khí sôi nổi bị bỏ lại phía sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Với kiểu lễ trao giải thưởng như thế này thì giải nam nữ chính xuất sắc nhất là cao trào của cả lễ, vì tỷ suất người xem nên phần này thường được công bố sau cùng, trên sân khấu vừa công bố giải thưởng âm nhạc xuất sắc nhất. Đoàn phim chiến thắng là phim về chủ đề chiến tranh, người sáng tác nói lời cảm ơn với đôi mắt ngân ngấn lệ. Bỗng, lúc này đây Giang Độ Độ chợt thấy căng thẳng, cô kéo tay áo Chu Kiều Tùng một cái, thì thầm hỏi anh. Anh này, nếu em không đoạt giải thì sao? Chu Kiều Tùng cúi đầu an ủi cô. Không sao hết, em đã làm rất tốt rồi. Không phải em nói muốn mọi người đều phải kinh ngạc sao? Nhìn đi, bọn họ đều đang nhìn lén nhìn em đấy. Anh nói xong thì lo lắng sờ lên trán Giang Độ Độ, nắm tay cô thật chặt. Em còn chịu đựng được không? Giang Độ Độ được anh an ủi như vậy, chút căng thẳng trong lòng cô vơi đi ít nhiều. Nói cũng đúng, không đoạt giải cũng không sao cả, thời khắc tỏa sáng cũng tới rồi, dù sao thì nếu bây giờ bà đây có chết thì cũng chết ngay lúc đời người tươi đẹp nhất, chết một cách đúng đắn, rất đáng giá. Không sao đâu, em muốn xem hết. Hai người họ đều biết, có lẽ, họ sẽ chẳng có sau này nữa. Nhưng buổi lễ trao giải dài 2 tiếng đồng hồ lại như dài đằng đẵng, lúc tiến hành được một nửa, Giang Độ Độ cảm giác sức lực của bản thân đang dần hao mòn. Cô từ từ dựa vào người Chu Kiều Tùng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh à, em hơi buồn ngủ, em ngủ một lúc trước nhé. Chỉ một lúc thôi, Chu Kiều Tùng đã chăm lo cho cô cả quãng thời gian qua, chỉ bằng một ánh nhìn, sao anh lại không biết cô đang yếu dần đi cơ chứ? Cả người anh cứng đờ, rất lâu sau, hai mắt anh đỏ hoe, giọng nói cũng khản đi trông thấy. Được, không sao hết. Bấy giờ, ống kính quay về phía hai người. Trên màn hình hiện lên bóng dáng một người đang rúc vào vòng tay người kia, trông ngọt ngào biết nhường nào, dù đang ở lễ trao giải mà nhắm mắt ngủ thì không lịch sự cho lắm, nhưng các cặp tình nhân luôn được chúc phúc, mấy ngôi sao ở đây nhìn thấy thì đều nở nụ cười sảng khoái đầy thiện chí. Không ai biết rằng, cô gái đang nhắm mắt ấy, vào giây phút tất cả mọi người có ý tốt bật cười thì bàn tay cô đã vô lực trượt xuống và rơi vào không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra cái chết chân chính lại bình thản và vô thường đến nhường này, thậm chí, nó còn không cho người ta kịp nói ra lời giã từ, tựa như câu. Anh yêu em, chưa kịp thốt ra vậy, tiếc nuối biết bao, khi khởi đầu chưa đến mà họ đã phải bước vào hồi kết. Còn lại 1 tiếng rưỡi, từ đầu đến cuối, Chu Kiều Tùng vẫn giữ nguyên tư thế đó, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất đều không phải. Mỹ nhân ngâm thơ, tâm tình của đạo diễn Hoàng nhìn qua hiển nhiên không tốt lắm. Ông vỗ vai Chu Kiều Tùng tỏ vẻ an ủi, nhưng Chu Kiều Tùng chẳng có phản ứng gì trong suốt buổi lễ. Sau đó, cuối cùng thì, Mỹ nhân ngâm thơ, đoạt giải phim có ngoại ngữ hay nhất, những người sáng tạo chủ chốt của đoàn phim lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, chỉ có Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng không đứng dậy. Cho đến khi trên màn hình lớn hiển thị giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bấy giờ người ta mới thấy Chu Kiều Tùng mới xúc động. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở cảnh nữ chính trong phim. Mỹ nhân ngâm thơ, bỗng quay đầu nhìn lại, trong máy quay, ánh mắt Giang Độ Độ mang đến cho người ta một cảm giác khó diễn tả thành lời, đó là dấu ấn rõ nét mà thời đại ban tặng cho người sống trong thời kỳ đầy rẫy những sóng gió. Giang Độ Độ diễn cảnh này rất tốt, Chu Kiều Tùng tự gào về cô gái của anh. Tất cả mọi người đều mỉm cười dõi theo máy quay để xem cảnh. Người đẹp ngủ say, giành được giải thưởng, mọi người lặng đi. Chờ người yêu đánh thức và trao cho cô chiếc vương miện trở thành ảnh hậu đẹp nhất ngày hôm nay. Dưới ánh nhìn của mọi người, người yêu của cô đỡ. Người đẹp ngủ say, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lại chỗ ngồi của mình, trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh đứng dậy đi về phía trung tâm sân khấu. Chu Kiều Tùng là khách quen của giải thưởng Ô Liu Vàng, anh nói với vốn tiếng Anh thành thạo. Tôi thật sự xin lỗi, cô gái của tôi hiện đang bị bệnh, hãy thứ lỗi cho cô ấy đã ngủ vào lúc này. Đây là thời khắc cô ấy mong chờ nhất, nếu có thể, cô ấy sẽ không muốn mất đi cơ hội đứng trên sân khấu này. Mọi người nghe anh giải thích đều bày tỏ sự thấu hiểu, thậm chí còn có người đồng cảm nhìn cô gái đang ngủ say, cô đã bỏ lỡ cơ hội tự mình lên sân khấu đọc diễn văn. Nhưng mà có người yêu lên sân khấu giúp cho mình, đây là chuyện lãng mạn cỡ nào cơ chứ, người phương Tây giàu tình cảm đều cảm động vì điều này. Cô ấy vẫn luôn mong đợi có được giải thưởng này. Chu Kiều Tùng lặp lại lời nói đó một lần nữa. Ánh mắt lưu luyến nhìn người yêu, nhẹ nhàng nói, như sợ mình sẽ đánh thức người yêu đang ngủ của mình. Em có thấy không? Hoàng Hiệp nhìn thấy trạng thái này của Chu Kiều Tùng thì cảm thấy có gì đó không ổn. Thoáng chốc, mọi người phát hiện hốc mắt anh đỏ hoe, dường như trong mắt còn vương ánh nước. Cuối cùng, yêu em vẫn sẽ yêu, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Tiếng vỗ tay vang lên, Chu Kiều Tùng rời khỏi sân khấu, nhưng khi bước đến bậc thang cuối cùng, chân anh mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Những người có mặt và khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đều cho rằng anh quá phấn khích nên vậy, chỉ có Hách Chính cũng đang xem buổi truyền hình trực tiếp như bao người khác lại che mắt bật khóc không thành tiếng. Lễ trao giải chính thức kết thúc, tất cả mọi người đều phải chấp nhận phỏng vấn cuối cùng ở hậu trường, chỉ có Chu Kiều Tùng ôm người đẹp ngủ say của anh lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó trở đi, một lần nữa, Chu Kiều Tùng và Giang Độ Độ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Giang Độ Độ hoàn toàn hot, lần này độ nổi tiếng của cô mang tầm cỡ toàn cầu, cô chinh phục khán giả thế giới bằng vẻ đẹp của mình, những cô gái đi đầu trong lĩnh vực thời trang bắt đầu bắt chước cách trang điểm và trang phục của cô, mọi người đều bàn luận về Giang Độ Độ và bạn trai của cô. Cho đến một ngày nào đó, Ảnh đại diện Weibo của Giang Độ Độ chuyển sang màu xám xịt. Mọi người mới kinh hoàng biết được Giang Độ Độ tân ảnh hậu đã qua đời. Weibo lại tê liệt một lần nữa. Tin tức lan truyền từ trong nước ra ngoài nước. Vô số người thương cảm cho cô. Còn dân điện ảnh thì tưởng nhớ ngành điện ảnh đã mất đi một viên ngọc sáng đang lên. Người hâm mộ không tài nào tin được. Thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng Giang Độ Độ đã bị giết. Cô vẫn còn trẻ như vậy cơ mà. Cô và Chu Kiều Tùng chỉ vừa mới công bố chuyện tình cảm của thôi. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, không một ai đứng ra phản bác lại tin đồn. Tất cả đều chứng minh rằng, Giang Độ Độ đã thật sự qua đời. Bấy giờ mọi người mới bất giác tìm lại video trao giải ô liu vàng. Càng xem càng thấy không đúng, ngón tay Giang Độ Độ không còn sức rũ xuống. Trông không giống như cô đang ngủ, mà giống như... Không ai dám nói ra từ đó, nhưng ngày hôm đó, suốt cả quá trình, Chu Kiều Tùng ngồi dưới sân khấu cứ như người mất hồn. Sau khi lên sân khấu thì ánh mắt lóe lên ánh nước và cả bài phát biểu của anh, rồi cả cú sải chân không ổn cũng đã thêm phần khẳng định phỏng đoán trong lòng mọi người. Cách chương.